Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2635. Đệ 2635 chương còn không có chơi đủ đâu. Nam Cung Băng trong mắt hứng thú 10 phần. Ít có lộ ra dọ thám biết dục. Thiệt hay giả, nghe nói Loan Hân tu luyện công pháp không có nam nhân chính là không được. Nếu là ra như vậy vấn đề, không phải đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Hoàng Phổ Khiếu ý vị thâm trường cười cười. Đúng vậy, đã sớm nghe nói Loan Hân công pháp không có nam nhân không được. Như vậy đi xuống nàng tu vi cũng đừng nghĩ tinh tiến, tin tức này có thể hay không dựa. Nam Cung Băng hỏi, Hoàng Phổ Khiếu gật gật đầu. 8-9 phần 10 là thật sự. Loan Hân ở Nam Cốc Thành lại đoạt hai gã dung mạo thượng đẳng nam tử. Chính là lại bởi vì nàng vô pháp cùng phòng cuối cùng bị giận chó đánh mèo bóp chết nữ nhân kia. Chính là cái đại biến thái. Xứng đáng tao báo ứng, Nam Cung Băng dừng một chút nói. Không biết nàng hiện tại này phiên bộ dáng còn có thể hay không đi thần tới đảo giúp Nam Cung. Diễm Mân Ni, nếu là Nam Cung Diễm trong đội ngũ không có Loan Hân. Kia tổng thể thực lực đem rơi chậm lại một đại cái cấp bậc. Điểm này ngươi liền không cần suy nghĩ, lấy nữ nhân kia hiếu thắng tính tình khẳng định sẽ đi thần tới đảo, Hoàng Phổ Khiếu chém đinh chặt. Sắt nói, Nam Cung Băng cười cười, đi liền đi thôi, đi cũng cùng Nam Cung Diễm giống nhau là cái chê cười, Thạch Hy cùng Phong Thần vừa nghe hai người. Nói, trong lòng đều chỉ có một phán đoán, Loan Hân nơi nào là cái gì luyện công nhập ma. Khẳng định là Ngu Thanh Thiền động cái gì tay chân. Ngu Thanh Thiền, việc này là ngươi làm đi, Thạch Hy ngữ khí khẳng định nói. Ngu Thanh Thiền mang trà lên uống một ngụm. Không tồi, ai làm nàng mơ ước ta nam nhân. Một khi đã như vậy kia nàng liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ chạm vào bất luận cái gì nam nhân, Loan. Hân trên người chúng độc xem ra đã thẩm thấu tới rồi máu. Ngu Thanh Thiền có thể khẳng định thế gian này trừ bỏ chính mình lại ngoại không người có thể giải. Ngươi làm như thế nào được? Thạch Hy rất kỳ quái Ngu Thanh Thiền là như thế nào động thủ? Bọn họ như thế nào không có phát hiện? Lần trước tranh đoạt thế tử chi vị khi, ta đối Nam Cung Diễm một đội người đều bắn một giọt nước thuốc. Loan Hân kia tích ta bỏ thêm điểm đặc thù liêu. Vô sắc vô vị bình thường xác thật là không độc. Nhưng là một khi cùng nam tử phát sinh quan hệ liền sẽ kích phát trong cơ thể nước thuốc. Chỉ cần vượt qua 10 lần 3 tháng tả hữu, nàng liền hoàn toàn trúng độc. Ngu Thanh Thiền cười tiếp tục nói. Bởi vậy Loan Hân phía trước khẳng định là không có phát hiện kia tích nước thuốc đặc thù tính. Người nữ nhân này cũng quá xấu rồi, Thạch Hy vô ngữ cười cười. Bất quá trong lòng lại ám sảng. Quả nhiên những cái đó ngang ngược kiêu ngạo người tới Ngu Thanh Thiền cái này đại ma vương trong. Tay, là lòng cũng muốn bị nàng đánh thành xà. Ngu Thanh Thiền này nhất chiêu nhưng cùng cấp với chặt đứt Loan Hân tinh thần lương thực. Nói không chừng thật đúng là sẽ ảnh hưởng tu vi. Nếu không một nữ nhân nếu không phải tu luyện cái gì tà công. Như thế nào sẽ đối nam nhân như vậy khát cầu. Kia nàng hiện tại có thể hay không đoán được là ngươi làm. Thạch Hy biết Loan Hân là một cái thực thông minh lợi hại nữ nhân. Nếu không bởi vì đối thủ là đại ma vương, những người khác sợ là đã sớm bị nàng chơi đến xoay quanh. Ngu Thanh Thiền không sao cả nói. Đoán được liền đoán được, nàng lại không chứng cứ có thể làm khó dễ được ta. Huống chi cho dù có chứng cứ ta cũng không sợ, Ngu Thanh Thiền mị cười nói. Ta còn không chơi đủ đâu, không đem Loan Hân hoàn toàn từ đám mây kéo xuống dẫm nhập bùn. Nàng trong lòng kia khẩu khí liền vô pháp thông thuận, huống chi như vậy tai họa có thể so Nam Cung Diễm loại này nhân vật khó đối phó nhiều. Nàng sao có thể làm đối phương xoay người, ngoặc kép, Thạch Hy đánh cái dùng mình. Nghĩ đến Ngu Thanh Thiền những cái đó thủ đoạn, yên lặng vì Loan Hân điểm một cây sáp, Loan Hân cũng là tự tìm, chọc ai không hảo một hai phải chọc tới Ngu Thanh Thiền cái này càng biến thái nữ nhân. Này ma tinh chính là liền hắn đều phải cam bái hạ phong tồn tại. Hết chương.